Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần du thuyền thánh điện vẫn tiếp tục lộ trình, thực hiện cái gọi là thánh chức mà cả Nero và thánh điện đều ngầm hiểu nhưng không ai nói ra. Trong khoang điều khiển, Nero vừa nhanh chóng suy tính, vừa lơ đãng điều khiển tinh hồng. Ánh mắt dừng lại trên bong tàu tuần du thuyền. Trước đây, hắn luôn cảnh giác xung quanh nên không để ý đến tuần du thuyền trong đội hình cơ giáp. Giờ đây, khi cúi đầu nhìn xuống bong tàu, hắn mới nhận ra thánh tử tóc bạc vẫn luôn ngẩng đầu nhìn hắn. Không biết đã nhìn được bao lâu, thấy cơ giáp tinh hồng cúi đầu, cuối cùng cũng được Nero chú ý tới. Thánh tử không kìm được nét mặt giãn ra, nở một nụ cười tan chảy như băng tuyết. Hắn ỷ vào việc thần hầu áo đỏ không thể lên bom tàu, vẫn lén lút vẫy tay về phía tinh hồng. Thậm chí, hắn còn cẩn thận mở tờ giấy gói kẹo đã phai màu ra, giơ cao lên khoe với tinh hồng. Đôi mắt vàng tràn ngập ánh sáng mặt trời chảy từ đỉnh Olympus. Đôi môi khép khép mở mở, không biết đang lẩm bẩm điều gì. Biểu cảm và động tác của hắn hệt như gặp lại một người bạn lâu năm không gặp. Vui sướng khi nhận ra đối phương cuối cùng cũng nhớ đến mình. Nhưng Nero nhíu mày hồi tưởng hồi lâu, quả thật không thể nhớ lại mình từng tiếp xúc với thánh tử trong tình huống nào khác ngoài tế điển. Thánh tử luôn một mực ngây thơ hồn nhiên, hành xử chưa bao giờ xem xét tình huống. Nero nhìn hắn vẫy tờ giấy gói kẹo trong tay bay phấp phới mà không khỏi có chút cạn lời. Hệ thống chính có kiểm tra số liệu của thánh tử không? Hệ thống ngớ người, dạ, chắc là không nhỉ, nhân vật chính thụ nói. Á đù, thật sự có, Nero vốn chỉ thuận miệng hỏi. Không ngờ trước mặt hắn thật sự xuất hiện một đồ thị radar 6 chiều quay tròn. Hắn ngưng thần nhìn kỹ. Đồ thị radar 6 chiều, theo mô tả của hệ thống, hẳn là cái gọi là hệ thống chính, sau khi kiểm tra các khía cạnh năng lực của nhân vật nguyên tác, đưa ra kết quả định lượng. Hắn vốn tưởng rằng với vẻ đẹp của thánh tử, chỉ số nhan sắc trong đồ thị radar có lẽ sẽ phá màn hình nhảy ra ngoài. Nhưng nhìn kỹ lại, lại phát hiện không có giá trị số hóa, mà là một dấu, kỳ lạ. Không chỉ nhan sắc, mưu lược, sức chiến đấu, tầm nhìn toàn cục của thánh tử, tất cả đều hiển thị. Đồ thị radar chỉ có một chiều hiển thị thông tin, đó là chiều, trí lực, và giá trị lượng hóa chỉ có một đoạn nhỏ đến đáng thương. Nero chỉ vào chiều, trí lực, đây là có ý gì? Hệ thống cũng sửng sốt. À, cái này, đều thuộc phạm trù trở ngại trí lực. Sao lại thế này? Thánh tử tuy được coi là mỹ nhân ngốc nghếch, nhưng tác giả tuyệt đối sẽ không giả thiết hắn có trở ngại trí lực đâu. Nero ngữ khí chợt lạnh đi. Xâm phạm những người có trở ngại trí tuệ là trọng tội của đế quốc. Ta rất tò mò cái gọi là tác giả của ngươi. Liệu có còn lương tri của một con người không? Hệ thống sốt ruột đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Khẳng định là chỗ nào đó lỗi rồi. Đạo đức của Hoàng Văn, A.K.A. Văn, quả thực không cao, nhưng thánh tử chịu khổ ký căn bản không phải thể loại đó đâu. Ta rất khó để miêu tả cho ngươi. Chính là, nói ra ngươi có thể sẽ càng tức giận. Giới Hoàng Văn quả thực thường có tình tiết giải sầu bằng nhân vật thiểu năng. Nhưng thánh tử chịu khổ ký tuyệt đối không phải. Tác giả giả thiết thánh tử nhiều nhất chỉ có hai nhãn mác là cao lãnh chi hoa và không dành thế sự mà thôi. Ai biết cái thế giới quan gốc này đang làm cái gì? Lại trực tiếp giả thiết đại mỹ nhân thành khuyết tật trí tuệ. Muốn bớt việc cũng không thể làm như vậy được, cách chương.